Chương 1506, 1506, cái gì thù cái gì oán, 2. Tường Lệ Hành trực tiếp bá đạo đem Ninh Hoan Tâm đặt tại lồng ngực của mình, trầm thấp khẽ nói lấy, sáng mai sớm không phải muốn lên kịch sao, nghỉ ngơi thật tốt, đừng trong đầu cũng muốn loạn thất bát tao. Ninh Hoan Tâm, đầu đen rau muống, ngươi còn muốn mặt không người nào chỉnh thiên nghĩ loạn thất bát tao a, ngươi nói rõ ràng a. Ninh Hoan Tâm thở phì phò dây rủa lấy từ Tường Lệ Hành trong ngực ngẩng đầu lên. Ai biết lúc này Tưởng Lệ Hành trực tiếp đem đầu giường chốt mở ấn, trong phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Đen nhánh trong phòng, ánh mắt của hắn so ngôi sao còn muốn loe sáng. Ngủ đi. Lúc này Tưởng Lệ Hành giọng điệu dịu dàng lại thâm tình, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, Ninh Hoan Tâm liền lập tức mềm lòng. Tốt à, nhìn dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, đối với ta tốt như vậy, ta liền không cùng người so đo. Ngươi cu nờ dê ngủ đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng, cái này mới an tâm nhắm hai mắt lại. Giữa bọn hắn không kém một sớm một chiều, tình cảm giữa bọn họ cu nở dê không chỉ là lẫn nhau dục vọng, mà là chân chính tâm linh tương thông. Trong đêm tối, có một cái tinh tế ảnh tử từ cửa chính quán rượu ra, qua trong giây lát liền biến mất ở trên đường cái. Hẻm lâm ấm, Hoàng Tuyền quán rượu. Vào đêm về sau, toàn bộ hẻm mới vừa vặn náo nhiệt lên. Huyền Minh chính tại nhà bếp bên trong vội vàng. Đột nhiên cảm thấy khí tức quen thuộc, hắn không khỏi nhanh bước ra ngoài, liền thấy Kiều Tuyết Quân xuyên màu đen váy dài ngồi dựa vào quán rượu tận cùng bên trong nhất bàn gỗ trước. Thấy được Huyền Minh thân ảnh, Kiều Tuyết Quân lập tức hướng về phía hắn vây vây tay, lão bản, tới, theo giúp ta uống rượu. Ngươi tại sao lại tới? Huyền Minh nhìn thấy Kiều Tuyết Quân lập tức nhíu thật chặt lông mày, cái này thùng rượu đừng tại trong đấy lòng chửi bới xinh đẹp nữ sĩ, như ngươi vậy rất không thân sĩ. Tiêu Tuyết Quân miễn cưỡng ngước mắt nhìn xem Huyền Minh, giống như cười mà không phải cười khe nói. Huyền Minh, có bản lĩnh ngươi đừng đọc tâm tốt, ta không cần thuật đọc tâm. Tựa hồ nghe đến Huyền Minh tiếng lòng, Tiêu Tuyết Quân hướng về phía hắn hơi cười, đến, ngươi ra rượu, ta ra người, chúng ta thuần uống rượu nói chuyện phiếm, ngươi cảm thấy cái này công bằng sao? Huyền Minh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Tuyết Quân, nữ nhân này chính là cái thổ phỉ, cường đạo quái không được năm đó tại tam giới bên trong. Không có ai thích nàng công bằng, chỉ có tuyệt vọng nhân tài theo đuổi công bằng, bởi vì kia là hắn duy nhất cứu rỗi. Tiêu Tuyết Quân nhìn xem Huyền Minh, hơi mở miệng cười, ngươi nói, cái này tam giới lục đạo, có chuyện gì là tuyệt đối công bằng? Có đôi khi, ngươi chỗ theo đuổi chờ công bằng, vừa vặn là đối với người khác bất công. Huyền Minh, vỡ ơ y ma tốt có đạo lý dáng vẻ, ta lại không phản bác được cái quọng lông a, được được được. Ngươi cái này là bị cái gì tổn thương chạy nơi này tìm kiếm an ủi, ta nhìn ngươi đây chính là đem ngươi giải thoát xây dựng ở nỗi thống khổ của ta phía trên, hoàn toàn chính xác đối với ta rất không công bằng. Huyền Minh vừa nói, một bên chào hỏi mình gã sai vặt đi lấy một thùng rượu tới. Không sai, không phải bình, mà là thùng. Cùng Tiêu Tuyết Quân uống rượu, luận thùng đến, đều là thiếu. Nhìn thấy Huyền Minh niệm niệm lại nhảy cho mình rót rượu, Tiêu Tuyết Quân ngẩng đầu. Một con màu đen hồ điệp từ trên người nàng bay ra, tại Huyền Minh bên cạnh không ngừng bồi hồi. Huyền Minh, ta hôm nay nhìn ngươi, cảm thấy ngươi đặc biệt thuẫn mắt, đặc biệt xoáy khí, nếu như không cùng Tưởng Lệ Hành tên kia lui tới, ngươi cũng là người tốt. Tiêu Tuyết Quân lẩm bẩm, khép mắt, thần sắc quái dị nhìn xem Huyền Minh mặt. Hả, nguyên lai lại cùng Tưởng Lệ Hành đấu khí đâu, ngươi nói các ngươi hai cần thiết hay không, chẳng lẽ ngươi thầm mến hắn loại này kịch bản? Huyền Minh cảm thấy mình vẫn là có thể tiếp nhận.